Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 7, bị ngã. Góc truyện audio.com. Cô vừa nói vừa đi lại bàn JDK, may đôi giày cô bị chặt một bên và té nhào, ngay lúc đó anh đã chạy ra đỡ lấy cô. Cô ca sao chứ? Dạ ca sao, cảm ơn anh nhé. Tim cô bị lỗi một nhịp và anh cũng thế. 2 nanogram ngượng nghịu đứng dậy. Xin lỗi, tôi sơ ý quá, ca sao? Vậy tôi ra ngoài làm việc. BC về phòng của mình, cô để tay lên tim của mình định thần lại. S, lúc nãy tim mình bị làm sao thế? Thôi ca để ý nửa làm việc thôi. Phòng JD, cô ấy thật DTH, nhìn gần càng thấy đẹp, ca cần son phấn. Mình sao vậy, sao cứ nhớ đến cô ấy như vậy, quài vậy thôi làm tiếp thôi. Cách chương.